29, có lẽ bao gồm cả yếu tố phi tự nhiên. Tôi ngồi ngắm hai bức tranh để trong xưởng vẽ suốt 2 ngày. Bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko và bức người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng mà tôi vẽ. Bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ đang treo trên bức tường trắng. Bức người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng đặt ở góc phòng, quay mặt vào tường, chỉ khi nào ngắm tôi mới đặt lại giá vẽ. Ngoài những lúc ngắm hai bức tranh ra thì tôi đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn, dọn dẹp, cắt cỏ, đi dạo để giết thời gian. Tôi chẳng có hứng cầm cọ. Chỉ huy đội kỵ sĩ cũng lặng không sủi tâm. Khi đi dạo trên núi, tôi án chừng xem có chỗ nào nhìn được nhà của Akika Mari không, nhưng trong phạm vi tôi đi thì không nhìn được. Lúc nhìn từ nhà Menshiki có vẻ rất gần nếu tính theo đường thẳng, nhưng có lẽ do địa hình núi nên tầm nhìn bị che khuất. Lúc đi trong rừng, tôi cứ lo canh cánh bị ong bắp cày đốt. Sau 2 ngày ngắm hai bức tranh, một lần nữa tôi ngộ ra rằng, cảm giác của tôi chắc chắn không sai. Bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ đang yêu cầu giải mã, ám hiệu, ngầm trong nó, người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng yêu cầu tác giả, là tôi, không thêm gì vào bức tranh nữa. Lời yêu cầu nào cũng cực kỳ mạnh mẽ, chí ít thì tôi cảm thấy vậy, và tôi chỉ còn cách tuân theo. Tôi giữ nguyên hiện trạng bức tranh người đàn ông lại chiếc Subaru Forester trắng, nhưng tôi vẫn cố để hiểu căn nguyên của lời yêu cầu ấy, còn với bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ thì tôi cố đọc ý đồ nằm trong bức tranh. Nhưng bức nào cũng bao trùm bởi sự bí ẩn cứng như vỏ hạt dẻ mà lực của tay tôi không thể nào bóp vỡ. Nếu không có vụ Akika Mari thì có lẽ tôi đã ngắm hai bức tranh hết ngày này qua ngày khác. Nhưng 2 ngày sau, buổi tối, khi Menshiki gọi tới, thứ bù mê ấy tạm thời chấm dứt. Thế nào, cậu đã có kết luận chưa? Menshiki hỏi sau màn chào xã giao. Đương nhiên là ông ta đang hỏi xem tôi có định vẽ chân dung Akika Mari không. Về cơ bản thì tôi muốn nhận lời đề nghị, tôi đáp. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi vẫn chưa hình dung được cụ thể về bức tranh. Phong cách của bức tranh sẽ được quyết định sau khi Akika Mari ngồi làm mẫu trước mặt tôi. Nếu tôi không có được ý tưởng thì có khả năng bức tranh sẽ không hoàn thành. Hoặc có thể hoàn thành nhưng tôi lại không thấy hài lòng. Hoặc ông không thấy hài lòng. Vì vậy, tôi không muốn vẽ bức tranh theo lời đề nghị và sự gợi ý của ông mà tôi sẽ tự vẽ. Menshiki ngừng một lát rồi nói như thể thăm dò. Nghĩa là, nếu cậu không hài lòng với bức tranh thì dù thế nào cũng sẽ không đưa cho tôi. Có phải cậu muốn nói vậy không? Cũng có khả năng đó. Tóm lại, tôi muốn được tự quyết định xem sẽ làm gì với bức tranh. Điều kiện là như vậy. Menshiki ngẫm nghĩ hồi lâu. Có vẻ như tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, vì nếu như tôi không chấp nhận thì cậu sẽ không vét. Tôi xin lỗi. Cậu đưa ra điều kiện đó là vì muốn thoát khỏi các đề nghị, gợi ý của tôi để tự do hơn trong nghệ thuật à? Hay vì chuyện tiền bạc khiến cậu thấy áp lực? Mỗi thứ một chút. Nhưng quan trọng là tôi muốn được tự nhiên hơn về mặt cảm xúc. Tự nhiên hơn. Tôi muốn xóa bỏ, càng nhiều càng tốt, các yếu tố phi tự nhiên trong công việc này. Nghĩa là, giọng Menshiki có vẻ cứng rắn hơn. Cậu cảm thấy việc tôi nhờ cậu vẽ chân dung Akika Mari lần này có yếu tố gì phi tự nhiên à? Chẳng khác nào có làm cho cái rổ nổi trên mặt nước. Chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Không ai có thể khiến một thứ toàn lỗ nổi trên mặt nước. Của tôi là, lần này, tôi muốn mối quan hệ giữa tôi và ông Menshiki sẽ không có vụ lợi, nói cách khác là ngang bằng. Dù cách nói này có thể hơi khiếm nhã. Không, không có gì là khiếm nhã cả. Giữ mối quan hệ ngang bằng giữa người với người là đương nhiên rồi. Cậu cứ nói hết suy nghĩ của cậu đi. Nghĩa là tôi muốn việc vẽ chân dung Akika Mari là hành động hoàn toàn tự phát của tôi, ông không can dự gì cả. Bằng không, tôi sẽ không nghĩ ra được ý tưởng đúng. Và việc đó có thể sẽ trở thành cái cùng vừa hữu hình vừa vô hình. Menshiki suy nghĩ rồi nói. Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Vậy cứ tạm coi như không có lời đề nghị nào cả. Cậu cũng quên chuyện thù lao đi. Tôi hơi hăng hái quá khi sớm để cập tới chuyện tiền nong. Khi nào cậu hoàn thành và cho tôi xem bức tranh, chúng ta sẽ bàn tiếp xem nên làm gì với nó. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ luôn tôn trọng ý kiến của tác giả là cậu. À, còn một lời đề nghị nữa của tôi thì sao? Cậu vẫn nhớ chứ? Khi Akika Mari đến xưởng vẽ của tôi làm mẫu, ông Menshiki sẽ tình cờ ghé qua. Đúng rồi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghĩ là không vấn đề gì. Ông Menshiki là một hàng xóm thân thiết, buổi sáng chủ nhật đi dạo thì tiện ghé qua nhà tôi. Rồi tất cả sẽ cùng nói dăm ba câu chuyện. Cách này sẽ không bị thiếu tự nhiên. Nghe vậy, Menshiki có vẻ yên tâm. Nếu được cậu sắp xếp như vậy thì tốt quá. Tôi sẽ không làm gì phiền tới cậu đâu. Vậy ta cứ triển khai theo hướng là bắt đầu từ sáng chủ nhật tuần này Akika Mari sẽ đến nhà cậu, cậu sẽ vẽ chân dung cô bé nhé. Về cơ bản, ông Matsushima sẽ là trung gian sắp xếp giữa cậu và gia đình Akika, được thôi. Ông cứ cho tiến hành đi. 10 giờ sáng chủ nhật, Akika Mari và người cô sẽ tới nhà tôi, Mari sẽ làm mẫu cho tôi. Tôi sẽ đảm bảo công việc kết thúc lúc 12 giờ. Việc làm mẫu kéo dài khoảng vài tuần. Chắc độ 5 đến 6 tuần nhỉ. Tôi sẽ báo cho cậu sau khi thu xếp xong các thủ tục chi tiết. Vậy là chúng tôi đã trao đổi xong việc cần trao đổi. Như thể sực nhớ ra, Menshiki nói tiếp. Chuyện về ông Amada Tomokiko khi ở Vienna ấy, tôi mới biết thêm một ít thông tin. Trước tôi có nói vụ ám sát hụt quan chức phát xít mà ông Amada Tomokiko có dính líu xảy ra ngay sau sự kiện Anschutz. Chính xác thì là đầu mùa thu năm 1938, nghĩa là khoảng nửa năm sau sự kiện Anschutz. Chắc cậu biết về sự kiện này nhỉ? Tôi cũng không biết nhiều lắm. Ngày 12 tháng 3 năm 1938, quân đội Đức tràn qua biên giới, tiến hành xâm lược nước Áo, trong chớp mắt đã khống chế được Vienna. Chúng đe dọa Tổng thống Wilhelm Miklas, bổ nhiệm lãnh đạo của đảng quốc xã Áo là Arthur Seyss-Inquart lên làm thủ tướng. Hai ngày sau, Hitler sang Áo. Ngày 10 tháng 4, diễn ra cuộc trưng cầu dân ý, mục đích để thăm dò xem nhân dân Áo có muốn nước Áo sáp nhập vào Đức không. Đây là cuộc bỏ phiếu kín nhưng lại có nhiều thủ thuật tinh vi nên trên thực tế, phải dũng cảm lắm mới dám bỏ phiếu phản đối sáp nhập. Kết quả là 99,75% số phiếu tán thành. Và thế là nước Áo hoàn toàn biến mất, trở thành một phần của nước Đức. Cậu đã tới Vienna bao giờ chưa? Tôi còn chưa bao giờ ra khỏi nước Nhật chứ nói gì đến Vienna. Tôi thậm chí còn không có hộ chiếu. Vienna là một thành phố độc nhất vô nhị, Menshiki nói. Chỉ cần sống một thời gian thôi là hiểu được điều đó. Vienna không giống Đức. Không khí khác, con người khác. Thức ăn khác, âm nhạc khác. Vienna là một nơi đặc biệt để thưởng thức nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống. Vậy mà hồi ấy Vienna lại rơi vào đỉnh điểm của bạo loạn. Làn sóng bạo lực tràn qua khắp Vienna. Ông Amada đã sống ở Vienna đúng vào thời kỳ loạn lạc đó. Trước khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra, thành viên đảng quốc xã Áo khá là biết điều nhưng sau cuộc trưng cầu dân ý là bộc lộ ngay bản chất bạo lực. Việc đầu tiên Heinrich Himmler làm sau cuộc sáp nhập là xây trại tập trung Mauthausen miền Bắc nước Áo. Mất vỏn vẹn vài tuần là xây xong. Với chính phủ quốc xã, xây trại tập trung là nhiệm vụ cấp bách nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng vạn tội phạm chính trị bị bắt giữ và tống vào trại tập trung. Phần lớn những người bị đưa vào Mauthausen là các tội phạm chính trị không có khả năng cải tạo và phần tử phản động. Do vậy, tù nhân bị đối xử vô cùng tàn nhẫn. Nhiều người đã bị xử tử, hoặc bỏ mạng vì lao động đến kiệt sức tại các mỏ khai thác đá. Không có khả năng cải tạo đồng nghĩa với việc bị tống vào trại tập trung và không bao giờ có thể sống sót trở về. Ngoài ra, có rất nhiều những nhà hoạt động chống phát xít, tuy không bị gửi vào trại tập trung nhưng bị gọi tới thẩm vấn rồi bị thủ tiêu trong bí mật. Vụ ám sát hụt mà ông Amada Tomokiko dính líu tới xảy ra đúng vào thời kỳ loạn lạc sau sự kiện Anschutz. Tôi im lặng lắng nghe. Nhưng như tôi đã nói, không hề có ghi chép chính thức nào về vụ ám sát hụt quan chức quốc xã cao cấp xảy ra tại Vienna trong khoảng thời gian từ mùa hè đến mùa thu năm 1938, ngẫm thử thì việc này rất kỳ lạ. Bởi lẽ, nếu như có kế hoạch ám sát đó thật thì Hitler và Goebbels đã tận dụng về mặt chính trị để tuyên truyền triệt để rồi. Giống như trường hợp đêm pha lê, cậu có biết sự kiện đêm pha lê không? Tôi biết sơ sơ, tôi đáp. Tôi từng xem một bộ phim về sự kiện này. Một công chức tòa đại sứ Đức tại Paris bị một người Do Thái bắn chết, lợi dụng sự kiện này, Đức quốc xã đã tổ chức các cuộc bạo động bài Do Thái trên toàn nước Đức, nhiều cửa hiệu của người Do Thái bị đập phá. Nhiều người bị sát hại. Tên gọi đêm pha lê bắt nguồn từ những mảnh kính cửa sổ bị đập vỡ nằm rải rác trên đường phố, sáng lấp lánh như pha lê. Đúng vậy. Sự kiện xảy ra vào tháng 11 năm 1938, chính phủ Đức phát biểu rằng đó là cuộc bạo động lan rộng do tự phát, nhưng thực tế chính chính phủ quốc xã do Goebbels lãnh đạo đã lợi dụng vụ ám sát kia để lên kế hoạch một cách có tổ chức. Kẻ ám sát, Hertzl Grinspan, do phản đối việc cả gia đình ở Đức của cậu ta bị đối xử dã man vì là người Do Thái nên đã hành động như vậy. Ban đầu cậu ta định giết ông đại sứ nhưng không thành nên bắn luôn một người trong tòa đại sứ mà cậu ta bắt gặp. Jack, người bị bắn, mỉa mai thay lại là người đang bị chính quyền đưa vào tầm ngắm do có khuynh hướng chống Đức quốc xã. Nói tóm lại, nếu thời kỳ đó có kế hoạch ám sát quan chức quốc xã nào ở Vienna thì chắc chắn sẽ xảy ra chiến dịch tương tự. Đó sẽ là cái cớ để việc đàn áp thế lực chống phát xít diễn ra quyết liệt hơn. Hay chí ít thì sẽ không có chuyện bị chôn vùi trong bóng tối. Sự kiện không được công bố chắc vì có lý do gì đó không thể công bố chăng? Sự kiện đó xảy ra là thật. Tuy nhiên, phần lớn những người dính líu tới vụ ám sát là sinh viên tại Vienna, tất cả đều bị bắt, xử tử hoặc sát hại. Chắc để bịt miệng. Có nguồn tin cho rằng, trong số các thành viên chống đối có cả con gái của một quan chức quốc xã, đó cũng là một trong những lý do khiến vụ việc bị bưng bít. Nhưng chẳng biết thực hư thế nào. Sau chiến tranh cũng có thêm vài lời đối chứng nhưng chẳng biết những lời khai đó đáng tin cậy đến đâu. À, tên của nhóm chống đối là Candela. Candela trong tiếng Latin có nghĩa cây nến thắp sáng dưới hầm tối. Từ đèn lồng trong tiếng Nhật cũng bắt nguồn từ từ này. Tất cả những người dính líu tới vụ việc đều bị giết, nghĩa là chỉ có mỗi ông Amada Tomokiko sống sót à? Có vẻ là như vậy. Khi chiến tranh kết thúc, theo lệnh của Hội đồng Bảo an Quốc gia, toàn bộ tài liệu mật liên quan đến vụ việc bị thiêu hủy, sự thật mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối lịch sử. Giá mà có thể hỏi ông Amada Tomokiko kỹ hơn về tình hình thời đó nhưng giờ có lẽ hơi khó nhỉ. Tôi đáp là khó đấy, ông Amada Tomokiko vốn chưa bao giờ có ý định kể về chuyện này, còn hiện giờ, ký ức của ông đã chìm sâu dưới lớp bùn quên lãng. Tôi nói cảm ơn Mensiki rồi cúp máy. Ngay cả khi trí óc còn minh mẫn, ông Amada Tomokiko đã không hé răng về vụ việc. Có lẽ ông có lý do riêng không thể nói ra. Hoặc khi rời khỏi nước Đức, ông bị chính quyền thuyết phục phải giữ im lặng bằng mọi giá. Nhưng thay vì giữ im lặng suốt cả cuộc đời, ông đã để lại bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Ông đã gửi vào bức tranh sự thật về vụ việc bị cấm bày tỏ bằng lời, hoặc là chính nỗi lòng của ông về vụ việc. Tối hôm sau lại có điện thoại từ Mensiki. Ông ta nói Akika Mari sẽ tới nhà tôi vào 10 giờ sáng Chủ nhật tuần này. Người cô cũng sẽ đi cùng như thỏa thuận. Mensiki sẽ không xuất hiện vào ngày đầu tiên. Đợi một thời gian, khi cô bé bắt đầu quen với công việc của cậu, tôi sẽ xuất hiện. Thời gian đầu chắc cô bé còn căng thẳng, tôi nghĩ không nên làm phiền, ông ta nói. Giọng Mensiki cao bất thường khiến bản thân tôi cũng thấy hồi hộp. Vâng. Có lẽ như vậy hay hơn, tôi đáp. Nhưng ngẫm thử thì có lẽ người căng thẳng lại chính là tôi, sau một thoáng ngập ngừng, Mensiki thổ lộ. Như tôi từng nói với cậu, tôi chưa bao giờ lại gần Akika Mari. Tôi chỉ đứng nhìn cô bé từ xa. Nếu muốn lại gần thì ông hoàn toàn có thể tạo ra cơ hội mà. Đương nhiên rồi. Nếu muốn, tôi có thể tạo bao nhiêu cơ hội cũng được. Nhưng ông đã không làm. Tại sao vậy? Mensiki mất thời gian để lựa chọn từ ngữ, điều này hơi bất thường. Rồi ông ta nói, vì tôi chẳng hình dung được khi gặp cô bé bằng xương bằng thịt, tôi sẽ nghĩ gì và nói gì. Vì vậy, tôi chủ ý tránh lại gần cô bé. Tôi hài lòng với việc bí mật ngắm cô bé qua ống nhòm từ bên kia thung lũng. Cậu thấy cách suy nghĩ của tôi có lệch lạc không? Tôi không thấy có gì lệch lạc cả, tôi nói. Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi. Nhưng lần này ông lại quyết tâm gặp trực tiếp cô bé tại nhà tôi. Tại sao vậy? Mensiki im lặng một lúc rồi nói. Vì cậu hiện diện như người trung gian hòa giải giữa hai chúng tôi. Tôi giật mình. Nhưng tại sao lại là tôi? Nói thế này e là thất lễ nhưng ông Mensiki hầu như không biết tôi. Tôi cũng không biết nhiều về ông. Chúng ta mới biết nhau khoảng một tháng trước, chỉ là hai người sống ở hai bên thung lũng. Môi trường sống lẫn lối sống cũng khác nhau một trời một vực. Vậy mà sao ông lại tin tưởng tôi, chia sẻ với tôi những chuyện bí mật riêng tư như vậy? Tôi không nghĩ ông là một người dễ dàng thổ lộ nỗi lòng. Đúng vậy. Tôi là người một khi đã có bí mật thì sẽ nhét vào trong hòm, khóa lại rồi nuốt luôn chìa khóa. Tôi không bao giờ tâm sự hoặc thổ lộ với người khác. Vậy thì tại sao, nói thế nào nhỉ, ông lại mở lòng với tôi? Sau một thoáng im lặng, Mensiki nói. Tôi không biết phải giải thích thế nào nhưng ngay từ hôm đầu tiên gặp cậu, tôi đã có cảm giác không cần đề phòng cậu. Là linh cảm mách bảo thôi. Rồi sau đó, khi nhìn bức chân dung cậu vẽ tôi, cảm giác đó càng chắc chắn hơn. Rằng đây là người đủ tin cậy. Rằng người này có thể tiếp nhận nguyên si và tự nhiên cách nhìn và cách nghĩ của mình. Dù đó là cách nhìn, cách nghĩ hơi kỳ quặc, méo mó. Dù đó là cách nhìn, cách nghĩ bơi kỳ quặc, méo mó. Tôi thầm nghĩ. Nghe ông nói vậy tôi rất vui, nhưng tôi nói. Tôi không nghĩ là mình có thể hiểu được con người ông. Nghĩ thế nào thì ông cũng vượt quá tầm hiểu biết của tôi. Nói thật, có rất nhiều thứ ở ông khiến tôi ngạc nhiên. Đôi khi còn không thốt nổi nên lời. Nhưng cậu lại không phán xét tôi. Đúng vậy không? Nghe Mensiki nói tôi mới thấy quả đúng là vậy. Tôi chưa bao giờ áp hành vi, lối sống của Mensiki theo một tiêu chuẩn nào đó để phán xét. Tôi chẳng tán thành, cũng chẳng phản đối. Chỉ là không thốt nổi nên lời thôi. Có lẽ vậy. Tôi thừa nhận. Cậu có nhớ lúc tôi chui xuống căn hầm kia không? Tôi đã ở một mình dưới đó suốt một tiếng đồng hồ. Tất nhiên là tôi nhớ. Lần ấy, cậu không hề nghĩ tới việc bỏ lại tôi mãi mãi dưới căn hầm ẩm ướt, tăm tối. Dù cậu hoàn toàn có thể nhưng trong đầu cậu không mảy may xuất hiện khả năng đó. Phải vậy không? Đúng vậy. Nhưng ông Mensiki à, người bình thường không ai nghĩ tới chuyện đó đâu. Cậu chắc không? Nghe Mensiki hỏi, tôi không biết phải đáp thế nào. Làm sao tôi hình dung được người khác đang nghĩ gì trong đầu chứ? Tôi còn một việc nữa muốn nhờ cậu. Là việc gì? Sáng chủ nhật này, Akika Mari và người cô sẽ tới nhà cậu, Mensiki nói. Trong thời gian đó, tôi có thể nhìn sang nhà cậu bằng ống nhòm không? Tôi nói là có. Tôi còn bị chỉ huy đội kỵ sĩ đứng cạnh quan sát trong lúc làm tình cơ mà. Bị nhìn từ bên kia thung lũng bằng ống nhòm thì có sao? Vì tôi nghĩ là nên xin phép cậu trước, Mensiki phân trần. Một lần nữa, tôi lại khâm phục sự thật thà không giống ai của Mensiki. Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi dập máy. Do áp điện thoại vào tai quá lâu nên tai tôi hơi đau. Gần trưa hôm sau, tôi nhận được một bưu phẩm dạng thư bảo đảm. Tôi ký vào tờ giấy nhân viên bưu điện đưa rồi nhận một phong bì cỡ đại. Cầm phong bì trên tay, tôi chẳng hề có cảm giác mừng rỡ. Theo kinh nghiệm bản thân, bưu phẩm dạng thư bảo đảm không bao giờ mang lại tin vui. Đúng như tôi đoán, người gửi là văn phòng luật sư, bên trong là hai lá đơn ly hôn. Có cả một phong bì dán sẵn tem để gửi lại. Ngoài hai lá đơn ly hôn ra thì chỉ có mỗi lá thư của luật sư hướng dẫn thủ tục. Trong thư viết tôi phải đọc và xác nhận nội dung đơn ly hôn, nếu đồng ý thì tôi ký vào một lá đơn rồi gửi đi. Nếu có thắc mắc, tôi có thể hỏi luật sư phụ trách. Tôi đọc qua đơn, ghi ngày tháng rồi ký tên. Tôi chẳng có thắc mắc gì về nội dung. Hai bên đều không phát sinh nghĩa vụ tài chính, không có tài sản đáng giá để phân chia, cũng chẳng có con cái để giành quyền nuôi dưỡng. Một vụ ly hôn vô cùng đơn giản, vô cùng dễ hiểu. Có thể gọi đây là một vụ ly hôn dành cho người mới vào nghề. Hai cuộc đời nhập vào làm một, sau 6 năm lại tách ra. Chỉ vậy thôi. Tôi cho lá đơn vào phong bì được chuẩn bị sẵn rồi để trên bàn ăn trong bếp. Ngày mai khi đến lớp dạy vẽ, tôi chỉ việc bỏ vào thùng thư ở trước ga là xong. Buổi chiều, tôi lơ đãng nhìn chiếc phong bì để trên bàn và thấy như thể trọng lượng của cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm đang bị dồn hết vào đó. Ngần ấy thời gian, gắn với biết bao kỷ niệm và tình cảm, đang bị bóp nghẹt và chết từ từ trong cái phong bì chân phương kia. Tưởng tượng đến đó, ngực tôi thắt lại, tôi không thở được nữa. Tôi cầm chiếc phong bì lên, mang vào xưởng vẽ và đặt lên trên kệ, ngay cạnh quả chuông cũ kỹ, xấu xí. Rồi tôi đóng cửa xưởng vẽ, quay lại bếp, lấy rượu whisky anh Masakiko cho ra uống. Tôi đặt ra nguyên tắc không được uống rượu khi trời còn sáng nhưng thi thoảng uống chắc cũng không sao. Căn bếp im phăng phắc. Không có gió, không có tiếng xe. Đến cả tiếng chim cũng không. Bản thân chuyện ly hôn hoàn toàn không thành vấn đề. Vì thực chất chúng tôi đã như ly hôn rồi. Về mặt tình cảm, tôi cũng không ghét bỏ gì việc ký tên vào giấy tờ chính thức. Nếu nàng muốn vậy thì tôi không phản đối. Vì đó chỉ là thủ tục pháp lý. Nhưng nếu hỏi vì sao ra nông nỗi này thì tôi lại không nắm được diễn biến. Đương nhiên, tôi hiểu tình cảm và lòng người sẽ hợp tan theo thời gian, cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh. Trái tim con người là thứ bất định, không thể chế ngự bằng tập quán, lẽ thường hay luật pháp. Đó là thứ bay lượn tự do. Giống như loài chim di cư không có khái niệm về biên giới. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là lý thuyết suông. Việc Du Du kia cự tuyệt ngủ với tôi đây và chọn ngủ với người khác, một việc rất cá biệt ấy, tôi không thể lý giải dễ dàng. Tôi thấy những gì tôi đang phải gánh chịu rất vô lý và đau xót. Không có sự tức giận nào ở đây, tôi nghĩ vậy. Tôi có thể tức giận vì cái gì chứ? Điều tôi cảm nhận được chủ yếu là cảm giác tê liệt. Cảm giác tê liệt mà trái tim tự động khơi dậy để xoa dịu nỗi đau khi ta rất cần một ai đó nhưng lại không được đón nhận. Giống như liều móc phim tinh thần vậy. Tôi không tài nào quên được Du Du. Trái tim tôi vẫn cần nàng. Nhưng giả sử Du Du sống ở bên kia thung lũng, giả sử tôi có cái ống nhòm tính năng cao thì liệu tôi có quan sát cuộc sống thường nhật của nàng qua lăng kính đó không? Không, chắc là không bao giờ. Chắc tôi sẽ không bao giờ chọn một nơi như vậy để ở, làm vậy khác nào tự tra tấn mình. Do ngà ngà say nên chưa đến 8 giờ tôi đã đi ngủ. 1:30 sáng thì tôi tỉnh rồi không ngủ được nữa. Khoảng thời gian chờ tới khi trời sáng mới dài dằng dặc và cô độc làm sao. Không đọc được sách, không nghe được nhạc, tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen trống rỗng. Rồi tôi nghĩ tới đủ thứ chuyện. Phần lớn là những thứ tôi không nên nghĩ tới. Giá như chỉ huy đội kỵ sĩ ở đây. Giá như tôi có thể trò chuyện tâm tình với ông ta. Về bất cứ chuyện gì. Đề tài không quan trọng. Chỉ cần nghe thấy tiếng ông ta thôi. Nhưng tôi chẳng thấy chỉ huy đội kỵ sĩ đâu. Mà tôi lại chẳng có cách gì để gọi.